Phần 9.2. Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên dưới sự chỉ dẫn của Kim Tổng Quản đi về phía sau hoa viên của Tuyền Vương Phủ. Từ 4 năm trước sau khi bị Dạ Vô Yên đuổi ra khỏi phủ, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt quang minh chính đại trở về. Sau hoa viên, như trước vẫn là nơi thanh tịnh u ám. Đi qua khung cửa hình ánh trăng liền đến một tòa thành lũy bằng đá. Xuyên qua con đường mòn là đến ven hồ Tân Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Giữa hồ có một khối đảo nhỏ, bên cạnh là một mái đình tinh xảo, đứng lặng yên in bóng xuống mặt hồ. Hồ nước dưới làn mưa bụi vô cùng đẹp mắt. Loáng thoáng, mơ hồ nghe được âm thanh tiếng sáo, giống như một dòng nước chậm rãi chảy xuôi, tuôn trào ra một cảm xúc tích tụ không thể nói thành lời, từng đợt nhẹ nhẹ lơ đãng truyền tới. Không cần nghĩ cũng biết tiếng sáo này xuất phát từ cây sáo của Dạ Vô Yên. Sớm đã có người chèo một chiếc thuyền nhỏ đến, Kim Tổng Quản ý bảo hai người hãy lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ lách qua những lá sen trên mặt hồ mà lướt đi, chỉ một lát sau đã đến đảo nhỏ trên hồ. Trên đảo nhỏ, đó chính là nơi đã từng tổ chức yến tiệc sinh nhật cho Y Doanh Vương đêm đó. Vào ban ngày, Sắt Sắt chưa từng đến đây, lúc này mới được nhìn thấy, thật sự nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Có những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, có những tảng đá giả núi, vài hàng liễu rủ cong cong dưới làn mưa phùn, nhẹ nhàng mà lay động, mềm mại uyển chuyển. Dưới một gốc liễu rủ, Dạ Vô Yên lặng lặng ngồi trên một tảng đá ven hồ, trong tay cầm một ống sáo, đang thong thả mà thổi. Tiếng sáo ôn nhã uyển chuyển, ý nhị mỏng manh như nước chảy mây trôi, dường như muốn đem muôn vàn nỗi nhớ nhung cùng tình ý gửi gắm hết vào trong tiếng sáo, cùng với tiếng mưa phùn sàn sạt, hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc nhạc uyển chuyển ngân nga. Quần áo nhạt màu thêu hoa văn theo gió tung bay, hắn tự nhiên mà ngồi, toàn bộ thân ảnh đang ẩn dưới làn mưa rơi, nhìn qua có chút mông lung. Hắn bắt triệt nhi của nàng, còn mình lại ngồi bên hồ thổi sáo, thật sự là rất biết hưởng thụ nha. Dạ Vô Yên, triệt nhi đâu? Ngươi vì sao phải bắt nó đến đây? Sắt Sắt đứng ở phía sau hắn, suy nghĩ đè nặng trong lòng cuồn cuộn thành lửa giận, lạnh giọng hỏi. Nàng đã đến rồi. Dạ Vô Yên cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, dường như đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến tìm hắn. Ta tới là để đón triệt nhi về, ngươi đã nhốt nó ở đâu? Sắt Sắt biết hiện tại mình tuyệt đối không nên tức giận, nhưng mà lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng lên. Dạ Vô Yên, nếu ngươi không muốn Sắt Sắt hòa thân thì có thể quang minh chính đại cùng quyết đấu với bản khả hãn. Vì sao lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Hách Liên Ngạo Thiên từng bước đi về phía trước, cùng Sắt Sắt sóng vai đứng ở ven hồ. Đáng xấu hổ. Dạ Vô Yên mỉm cười đứng dậy, quần áo nhạt màu thắng tắp rũ xuống đất, giống như làn mây trắng trên trời bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, mang một loại phiêu giật bình tĩnh mà xa xưa. Hắn chậm rãi quay đầu lại, khóe môi hàm chứa ý cười, giống như một ánh trăng nhàn nhạt mà động lòng người. Dạ Vô Yên đứng ở trước mặt Sắt Sắt, chưa bao giờ mặc qua quần áo màu trắng, thậm chí là quần áo hơi nhạt màu cũng chưa từng mặc qua. Minh Xuân Thủy ở trước mặt Sắt Sắt vĩnh viễn là quần áo trắng, tuy nhiên trên mặt lại luôn mang mặt nạ. Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy nụ cười tươi đẹp cùng biểu hiện ấm áp của Dạ Vô Yên, hoặc nói đây là một Minh Xuân Thủy đã tháo mặt nạ xuống thì chuẩn xác hơn. Dù có hận nam nhân này thế nào, Sắt Sắt cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật là mê người. Khi hắn mặc trang phục đen rất khí thế, khi mặc trang phục trắng lại kiêu giật tiêu sái như vậy. Như thế nào, ta mặc đồ trắng cũng rất anh tuấn khí chất phải không? Kỳ thật ta không mặc gì mới càng mê người hơn. Dạ Vô Yên trực tiếp không để ý đến câu hỏi của Hách Liên Ngạo Thiên, nghiêng người nói với Sắt Sắt. Dạ Vô Yên. Sắt Sắt lạnh giọng cắt đứt lời nói của hắn, nghiến răng phun ra hai chữ vô sỉ. Hắn thế nhưng lại còn có tâm tình mà vui đùa. Dạ Vô Yên nghe thấy Sắt Sắt vội vàng đánh gãy lời hắn thì hí mắt cười cười. Tên nam nhân vô sỉ này cười rộ lên trông cũng không tệ, khóe mắt cùng đôi chân mày tản ra một loại mị lực đặc biệt. Chỉ là ánh mắt của hắn khi chạm phải hình ảnh Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên sóng vai bên nhau thì ánh mắt bỗng nhiên buồn bã. Trong làn mưa phùn mênh mông, hai người cùng mặc hỷ phục màu đỏ, phía sau là cây xanh hồ nước trong veo. Tất cả cảnh quan này đang mông lung ẩn trong làn mưa rơi, chỉ có màu đỏ kia là rõ ràng như vậy, sáng rực như vậy, vui mừng như vậy, chói mắt như vậy. mà hai người đang sóng vai đứng cạnh nhau kia nhìn qua lại xứng đôi như vậy. Một người cao lớn tuấn tú lại vô cùng khí phách, một người lại thanh lệ tuyệt mỹ, dịu dàng mà tĩnh lặng. Dạ Vô Yên vẫn cứ nhếch đôi môi, cố tỏ ra đang cười, nhưng cũng không thể lấp đi đôi mắt phượng ảm đạm cùng sắc bén của hắn. Hắn buông ống sáo xuống, đến bên hồ mà đứng, hồ nước in bóng thân ánh của hắn, quần áo nhạt màu theo gió tung bay, giống như một gốc thủy tiên tịch mịch. Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi đến đây cũng vì Triệt Nhi sao? Hắn bỗng nhiên chuyển hướng đến Hách Liên Ngạo Thiên. Đôi mắt phượng nhíu lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Hách Liên Ngạo Thiên vuốt vuốt bàn tay sắt sắt, từng bước đi về phía trước, lạnh lùng nói, không sai, ta đến là vì Triệt Nhi. Tuyền Vương, ngươi nếu như còn một chút lương tâm thì hãy giao Triệt Nhi ra đây. 4 năm trước, ngươi một trưởng đánh mẹ con họ rớt xuống vách núi đen kia thì đã chặt đứt quan hệ của hai người họ và ngươi. Nay ngươi cùng hai người họ đã không còn quan hệ gì. Sắt sắt dù có gả cho ai thì đều là lựa chọn của nàng. Ngươi không có lý do gì can thiệp, ngươi càng không có tư cách bắt đi Triệt Nhi. Cho nên xin Tuyền Vương hãy giao Triệt Nhi ra đây. Ánh mắt Dạ Vô Yên trong trước mắt trở nên ảm đạm, lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài hơn run lên. Có lẽ bổn vương không có tư cách này, nhưng lời này chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi nói đâu. Phải vậy không? Nhưng bản hãn lại thấy mình rất có tư cách đấy. Bởi vì, bản hãn hiện tại đã là phu quân của Sát Sát, là yên thị của bản hãn đã cho bản hãn tư cách này. Hách Liên Ngạo Thiên khoanh tay đứng đấy, trầm giọng nói, đôi mắt đen như viên ngọc sáng chói cúi xuống, thật sâu, thật chăm chú nhìn liếc nhìn Sát Sát một cái. Sát Sát liếc mắt nhìn lại Hách Liên Ngạo Thiên, không lên tiếng. Trên danh nghĩa, Hách Liên Ngạo Thiên quả thật có tư cách này. Đối với Dạ Vô Yên, nàng cũng không muốn nói thêm gì với hắn. Dạ Vô Yên nghe vậy thì máu trong người như sôi lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, biểu tình ngầm đồng ý của Sát Sát. Hắn nắm chặt nắm tay trong tay áo, lạnh lùng nheo mắt lại, đôi mắt phượng tản ra ánh sáng chói lòa, tất cả trong nháy mắt biến thành thanh kiếm sắc bén. Cho dù hắn không có tư cách, nhưng ta thì có tư cách nói vậy chứ. Dạ Vô Yên, ngươi mau trả Triệt Nhi lại cho ta. Sắt sắt gần từng tiếng, lạnh giọng nói, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Dạ Vô Yên quay đầu, không đành lòng nhìn thấy vẻ thống khổ cùng lạnh lùng của nàng. Hắn biết nàng rất gian khổ, hắn có thể tưởng tượng được mấy ngày gần đây của nàng đã trôi qua như thế nào. Hắn càng biết Triệt Nhi đối với nàng là quan trọng cỡ nào. Cho nên, vì thế mà hắn vẫn khó có thể nói ra. Hắn đã có tin tức của Triệt Nhi, ít ngày nữa, liền có thể cứu Triệt Nhi ra. Hiện tại, vẫn không nên làm cho nàng lo lắng. Hắn khó có thể tưởng tượng được sau khi nàng biết Triệt Nhi bị người khác bắt đi thì sẽ bi thương như thế nào. Triệt Nhi là con của ta, nó là huyết mạch của hoàng gia. Ta tuyệt đối không cho phép nàng gả cho người khác còn mang nó theo. Cho nên, ta sẽ không để cho Triệt Nhi đi theo nàng. Nàng nếu muốn dẫn Triệt Nhi đi cũng được, trừ khi nàng không lấy người này làm chồng. Hắn miễn cưỡng nói, khóe môi cong lên, cười như không cười. Dạ Vô Yên, ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Sắt sắt giận dữ, vẻ mặt bình tĩnh trở nên tàn khốc. Nàng thật sự đã phẫn nộ rồi, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của nàng. Nàng tức giận cực điểm, không nhìn được nữa, cùng Dạ Vô Yên đấu tay đôi. Hách Liên Ngạo Thiên ngăn Sắt Sắt lại, hắn từng bước đi về phía trước, nghênh đón đôi mắt sắc bén của Dạ Vô Yên, trầm giọng nói, Dạ Vô Yên, ngày trước tại yến hội chúng ta vẫn chưa quyết đấu, hôm nay, Hách Liên ta muốn khiêu chiến cùng ngươi, nếu ta thắng ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lại Triệt Nhi cho Sắt Sắt. Dạ Vô Yên hí mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên, Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi thật sự nghĩ bốn vương sẽ thắng không nổi ngươi sao? Giọng điệu của hắn dày đặc khí thế sắc bén, vẻ tao nhã thong dong đã bị thay thế bằng vẻ băng hàn, giống như thay đổi thành một người khác, lãnh liệt băng hàn. Tốt lắm, Tuyền Vương dám ứng chiến không? Hàng chân mày của Hách Liên Ngạo Thiên hơi nhíu lại, hiên ngang mà đứng dưới làn mưa bụi, trầm giọng hỏi. Có gì không dám? Dạ Vô Yên như trước khoanh tay thản nhiên mỉm cười. Vậy thì được, rút kiếm đi. Hách Liên Ngạo Thiên rút thanh đao bên hông ra khỏi vỏ, dưới làn mưa phùn, thanh đao lóe ra hàn quang u lãnh. Sắt sắt trừng lớn đôi mắt. Kỳ thật trước khi đến đây, Nàng biết hôm nay không dựa vào vũ lực thì chỉ sợ việc này không thể giải quyết được. Nhưng mà, nếu như vậy, nàng vẫn hy vọng tự mình giải quyết lấy. Ngạo Thiên, để cho ta. Sắt Sắt lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt thì chỉ nghe một trận gió lướt qua, đao của Hách Liên Ngạo Thiên đã theo tiếng gió hỗn loạn mà vung lên. Nàng thở dài một tiếng, lui về phía sau từng bước, dưới chân là mặt cỏ mềm mại, mang theo hương cỏ tươi mát, trước mặt hương thơm của những đóa sen trên mặt nước hỗn loạn đánh tới. Dạ Vô Yên thản nhiên mỉm cười, hắn chậm rãi tiến lên, bóng dáng đổ dài trên mảnh sân vắng, duỗi cánh tay, thanh kiếm trong tay dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ. Hắn vung kiếm tiếp chiêu, một đường kiếm vừa xuất ra, mang theo làn hơi nước ướt át, dường như muốn bổ đôi làn mưa bụi. Quần áo của hắn theo thân mình khẽ nhúc nhích mà từ từ phiêu động, quần áo nhạt màu tạo nên một gợn sóng mềm mại, giống như mặt nước hồ bị quấy động. Mặc kệ những chiêu thức kiếm thuật kia có uyển chuyển mềm mại thế nào, nhưng khi ra chiêu, thế như trẻ tre, nhanh như chớp. Hắn mặt ngoài ôn nhã bình tĩnh, mà lúc này, trong khi quyết đấu mới thấy được khí khái của hắn. Khi hắn không ra tay thì thản nhiên như gió thổi mây bay, khi hắn đã ra tay thì lại vô cùng sắc bén. Hách Liên Ngạo Thiên cùng Dạ Vô Yên quyết đấu, căn bản không ai dám xem thường ai. Võ công của Lộ Quốc cũng tương đương Nam Việt, lấy cương mãnh bá đạo làm sở trường, nhưng lại không có được sự nhẹ nhàng linh động như võ học của Nam Việt. 4 năm trước Hách Liên Ngạo Thiên làm con tin ở đế đô, nay nhìn lại cũng không phải việc gì xấu, bởi vì lưu lạc ở Nam Việt 2 năm, hắn đã bị văn hóa của Nam Việt hun đúc, được lợi không phải là ít. Đương nhiên, về võ nghệ cũng đã học được không ít. Cho nên, chiêu thức võ công của Hách Liên Ngạo Thiên không chỉ có cương mãnh, hơn nữa còn thật nhanh gọn. Sắt Sắt nhìn chăm chú hai người quyết đấu, hai hàng chân mày co rút nhanh chóng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nàng kỳ thật không hề muốn nhìn thấy hai người họ quyết đấu. Nhưng mà, không ngờ được đến cuối cùng bọn họ vẫn quyết đấu với nhau, hơn nữa còn là vì nàng. Nàng hy vọng Hách Liên Ngạo Thiên thắng, bởi vì nàng hy vọng có thể mang Triệt Nhi đi. Dù có thế nào thì nàng vẫn phải mang Triệt Nhi đi. Vốn tưởng rằng Dạ Vô Yên mất đi nửa phần công lực, Hách Liên Ngạo Thiên giành phần thắng không phải là việc khó. Nhưng mà, chưa từng dự đoán được, Dạ Vô Yên sớm đã có chuẩn bị, tuyệt đối không đấu sức cùng Hách Liên Ngạo Thiên. Kinh công của hắn có phần cao hơn Hách Liên Ngạo Thiên, lúc này, thân hình chuyển động nhanh nhẹn, có thể tránh những đòn công kích tới. Né tránh rất nhanh gọn, hắn không bắt buộc phải thắng, hắn chỉ cần không để cho Hách Liên Ngạo Thiên thắng là được. Vậy nên, dưới sự công kích dồn dập của Hách Liên Ngạo Thiên, Dạ Vô Yên trong trang phục trắng tựa như mây như khói, phiêu giật đến cực điểm. Sắt Sắt hí mắt, tất nhiên trong nhất thời Hách Liên Ngạo Thiên tuyệt đối không có khả năng giành phần thắng. Trong lòng lo lắng, nàng cúi đầu, nhìn về phía bên cạnh tảng đá có một cây đàn dao. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi Dạ Vô Yên không chỉ thối sáo mà hình như còn đánh đàn. Sắt Sắt không chớp mắt, không tự chủ được mà đi đến trước cầm án ngồi xuống. Bàn tay ngọc lướt qua những sợi dây đàn, thoải mái gảy đàn. Những sợi dây đàn dưới ngón tay nàng khẽ rung động rồi vang lên, thanh âm thong thả truyền đi dưới làn mưa phùn, phiêu đáng thật lâu. Năm đó, khi Hách Liên Ngạo Thiên mất trí nhớ, nàng đã không chỉ một lần đánh đàn giúp hắn luyện đao. Tiếng đàn cùng đao pháp đã sớm có thể hợp nhất với nhau. Xa xa nhìn thấy hai người không ngừng giao đấu, ánh mắt Sắt Sắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng. Trong làn mưa bụi, khúc, phá trận tử, du dương vang lên. Tiếng đàn mênh mông, như thiên quân vạn mã đang vội vã chạy tới. Tiếng đàn sơ xác tiêu điều như cơn gió thu cuốn hết những chiếc lá vàng. Tiếng đàn gạn đục khơi trong, giống như sông Giang đổ ra biển lớn không trở lại nữa. Hách Liên Ngạo Thiên trong lòng chấn động, trước mắt hiện lên hình ảnh ngày đó một người đánh đàn, một người luyện kiếm. Tâm theo tiếng đàn rung động, đao cũng khởi động theo tâm, đao pháp phối hợp cùng tiếng đàn, trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội. Trời vẫn đổ cơn mưa bụi, thanh đao tản ra bốn phía ánh sáng lạnh lẽo, đường đao như rồng bay không ngừng biến ảo, đao ảnh tốc độ như 10.000 binh khí cùng nhau công kích tới. Tiếng đàn, Dạ Vô Yên kinh ngạc đến mất hồn, hắn quay đầu lại, nhìn về phía giai nhân đang lẳng lặng ngồi trên tảng đá, ngón tay thon dài tao nhã lướt trên phím đàn. Tiếng đàn quanh quẩn trong làn gió, trong không khí, mang theo mùi hương thoang thoảng của đóa sen mới nở. Nàng dùng đàn của hắn, đang trợ giúp cho Hách Liên Ngạo Thiên, Trong lúc nhất thời khí huyết trong lòng hắn bốc lên, trong lòng đau xót, những chiêu kiếm trong nháy mắt giống như mất đi linh hồn, mờ mịt như một làn khói, công lực vốn đã kém hơn Hách Liên Ngạo Thiên một bậc. Kể từ đó, hắn liền bị Hách Liên Ngạo Thiên liên tục đánh lui về phía sau, chống đỡ không được mất chiêu nữa. Hắn đã thật lâu chưa được nghe nàng đánh đàn, hắn thích nghe nàng đánh đàn đến nhường nào, cũng không ngờ một khi tiếng đàn vang lên lại là khúc nhạc đòi mạng. Phá trận tử, khúc nhạc hay nha. Tiếng đàn vang lên như tiếng ma quỷ gào thét rồi bỗng trở nên dồn dập. Hách Liên Ngạo Thiên vung đao, cùng với tiếng đàn du dương, mang theo hàn quang lạnh thấu xương, khí thế mạnh mẽ mà tấn công về phía Dạ Vô Yên đang thất thần trong chỉ một cái chớp mắt, đâm vào trước ngực hắn. Mưa bụi kéo dài, gió nhẹ lượn lờ, hơi nước đầy ngập tích tụ rồi hóa thành những hạt mưa. Lực của lưỡi đao cũng theo lòng người mà thu lại, tiếng đàn vừa vặn cũng im bặt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh tiếng mưa rơi trên lá sen, sàn sạt sàn sạt. Đao pháp tuyệt vời, tiếng đàn cũng thật tuyệt. Thật lâu sau, giọng nói của Dạ Vô Yên miễn cưỡng vang lên. Khi hắn nói lời đó, lưỡi đao cắm ở ngực hắn cũng theo đó mà rung nhẹ nhẹ. Nhưng mà, hắn lại không hề để ý, chỉ cười nhạt nói, chưa từng dự đoán được, đao pháp mà cũng có thể kết hợp ăn ý với tiếng đàn như vậy. Thật sự là hiếm thấy, thật hiếm thấy. Dạ Vô Yên sắc sắc có chút chua xót mở miệng, thân mình đang ngồi trước cầm án, muốn động cũng không thể động. Đôi mắt ngừng lại trên miệng vết thương không ngừng chảy máu trước ngực Dạ Vô Yên. Nàng chỉ là muốn Hách Liên Ngạo Thiên thắng hắn, nàng chỉ là muốn dẫn Triệt Nhi đi. Nhưng mà, nàng đã quên, đao kiếm không có mắt. Lòng sắt sắt đang vô cùng căng thẳng. Bàn tay ngọc không ngừng run run, vô tình nhẹ nhàng vặn ngón tay, chanh, một tiếng, một sợi dây đàn đứt lìa. Máu tươi từ những ngón tay ngọc tràn ra, một trận đau đớn theo đó mà kéo đến. Nàng hoảng hốt, ngón tay rối ren mà cử động, chanh, lại một sợi dây đàn nữa bị nàng làm đứt. Tiếng dây đàn còn lượn lờ dư âm kia giống như kích thích đến nội tâm nàng, làm cho sợi dây trong lòng nàng cũng rung động không thôi. Hách Liên Ngạo Thiên nhìn thanh kiếm cắm trên yết hầu mình, không, hẳn phải nói là thanh kiếm trúc đang kề trên cổ họng mình. Hắn không rõ thanh kiếm trúc kia xuất hiện từ đâu. Thanh kiếm kia đúng là được chế tạo từ trúc, sắc nhọn mà tú nhã, trên thân kiếm còn khắc một người đang múa kiếm. Thì ra, Dạ Vô Yên vẫn không hề lộ ra thực lực thật sự của hắn. Thì ra, hắn thế nhưng lại cầm kiếm tay trái. Đối với kẻ địch như Dạ Vô Yên, hắn xem như cũng có hiểu biết. Chỉ biết 4 năm trước, hắn từng phế đi tay phải, nhưng lại không biết hắn khi nào lại học được cách dùng kiếm bằng tay trái. Mới vừa rồi khi đao của hắn đâm vào ngực Dạ Vô Yên thì tay trái của Dạ Vô Yên bỗng nhiên vung thanh kiếm trúc lên, kề ngay tại cổ họng của hắn. Xin lỗi, tuy rằng ngươi đâm ta một kiếm, nhưng mà không thể làm cho ta chết. Nhưng nếu trúc kiếm của ta đâm xuống, ngươi hẳn là phải chết. Chỗ sâu nhất trong đôi mắt đen láy của Dạ Vô Yên lóe ra một ngọn lửa rực cháy. Tiếng nói thong thả mà khan khàn, nhẹ nhàng chậm rãi mà trầm thấp truyền tới. Ta thua. Hách Liên Ngạo Thiên nhíu mày, hắn thua tâm phục khẩu phục. Dạ Vô Yên nghe vậy, thu hồi kiếm trúc trong tay, bộ trang phục trắng ở dưới làm mưa bụi, gợn sóng như làn nước mùa thu. Hắn gần như không thể đứng thẳng, chống kiếm che xuống đất mới có thể giữ cho mình đứng vững, cứ thế đứng lặng trong gió. Sắt sắt, thật có lỗi, làm cho nàng thất vọng rồi. Hách Liên Ngạo Thiên có chút ảo não nhìn sắt sắt, cực kỳ áy náy nói. Hắn rõ ràng cảm giác được công lực của Dạ Vô Yên không đủ, nhưng mà chưa từng dự đoán được hắn vẫn thua. Nếu như không phải Dạ Vô Yên ra tay nể tình thì cổ họng của hắn chỉ sợ đã sớm bị đâm xuyên quá. Không sao, Ngạo Thiên, ngươi không cần áy náy. Sắt sắt đứng dậy, đi đến bên cạnh Hách Liên Ngạo Thiên, đứng yên. Đôi mắt lắng quan sát Dạ Vô Yên, huyết sắc trên mặt hắn đã tiêu tan nhanh chóng. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt đến cực điểm, nhưng đôi mắt phượng kia đen láy là thường, đen thuần như màn đêm dày đặc. Hàng mi thật dài dính vài hạt mưa bụi, mang theo một vẻ tươi mát lạnh buốt. Đôi mắt phượng tối tăm kia giống như một viên ngọc, đáy mắt như đang thiêu cháy, mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nhìn thấu qua linh hồn của nàng. Sắt sắt quay đầu lại, không dám nhìn vào ánh mắt hắn, giọng lạnh lùng nói, Dạ Vô Yên, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Hôm nay cứ vậy đi, lần sau người đến tìm ngươi quyết đấu sẽ là ta. Hy vọng ngươi mau chóng dưỡng thương thật tốt, ta sẽ chờ để đánh bại ngươi, mang Triệt Nhi đi. Nàng lạnh lùng nói thật ngắn gọn rồi xoay người rời đi. Đi được một lúc lâu, Sắt Sắt bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Vô Yên vẫn như trước đứng lặng người ở ven hồ, giống như một cây trúc tu tịch mịch, chiếc áo choàng dài nhạt màu ở trong gió hơi phất phơ, giống như dòng nước suối ấm áp chảy ra từ khe núi. Nàng thu hồi ánh mắt, kiên quyết rời đi, hắn đứng ở phía sau nàng khuỵu ngã xuống đất. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.